Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 637, chương 637, độc cụ hữu nhãn. Cổ gia lúc này đã có rất nhiều dòng chính chạy tới. Đương nhiên loại tràng diện này không phải bọn hắn có thể tiếp xúc. Cho nên đều rất tự giác đứng tại bên cạnh cửa sân thăm dò nhìn xem, đường đệ muốn cùng cái kia. Tráng hán quyết đấu, cái nào đó tu vi tương đối cao một điểm cổ gia dòng chính. Nghe được chính viện bên trong thanh âm, thần sắc phấn khởi nói, thật sao? Tài mắt mất linh cổ gia dòng chính nghe vậy, lập tức kích động cầu chứng đạo. Đương nhiên, kia cổ gia dòng chính khẳng định nói, quá tốt, lại có thể nhìn đường ca giao đấu á. Niên kỷ khá nhỏ dòng chính nhóm, vô cùng kích động nói, cổ mộc nửa tháng hoành không mà đến, đem mấy cái hung thần ác sát võ vương đánh bại, đã thật sâu khắc sâu vào trong lòng bọn họ. Hiện tại cổ gia, mặc kệ là lớn tuổi dòng chính vẫn là tuổi nhỏ dòng chính, đều đã đem hắn coi là thần tượng, cho nên bọn hắn bây giờ căn bản không quan tâm. Cổ mộc đối thủ là La Gia loại này quái vật khổng lồ. Chỉ cần có thể nhìn thấy thần tượng phát huy, vậy liền đầy đủ, chen tại đông đảo dòng chính bên trong cổ hân. Càng là nắm thật chặt đôi bàn tay trắng như phấn, đôi mắt sáng nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm cái kia hình tượng vĩ ngạn nam nhân. Cuối cùng trong lòng khẳng định nói, đường ca, ngươi nhất định sẽ thắng. Ngoạc kép, không giống với những này sùng bái mù quáng cổ mộc dòng chính. Đứng tại bên cạnh trong nội viện cổ gia trưởng lão thì trên mặt hiện ra vẻ lo lắng. Dù sao đối thủ lần này đồng dạng là võ vương hậu kỳ, hơn nữa còn là La Gia môn khách, hắn có thể đánh bại sao? Nhất là cổ Thương Phong, giấu ở trong tay áo khô tay sớm đã nắm chặt. Hắn rất lo lắng, bởi vì hắn từ cổ Khinh Dương trong miệng biết được, La Gia La Nhị Gương Tử những này thủ hạ thực lực đều tại võ vương hậu kỳ trở lên. Mặc dù biết cổ mộc từng tại nửa tháng trước đem võ vương hậu kỳ đánh bại, nhưng dù sao cũng là con của mình, làm trưởng bối kia có không lo lắng đạo lý. Ba, mà liền tại cổ Thương Phong lo lắng thời điểm, hắn cảm giác có người vỗ vỗ bờ vai của mình. Thế là quay người nhìn lại, liền phát hiện cổ Khinh Dương chính mỉm cười nhìn xem chính mình. Yên tâm đi, hắn không có việc gì. Cổ Khinh Dương vừa cười vừa nói, sau đó đem ánh mắt rời về phía cổ mộc. Tiếp tục nói, tiểu tử này, xưa nay không làm chuyện không có nắm chắc. Không sai, cổ Khinh Dương nói, để khẩn trương cổ Thương Phong lập tức buông lỏng không ít. Chợt đem ánh mắt rời về phía kia đứng ngạo nghễ tại chính viện thân ảnh bên trên. Cổ mộc đứng tại cổ gia chính viện, vẫn là tại sáng sủa trời nắng phía dưới. Đã từng hắn, bởi vì kinh mạch không thông, không có quyền lợi tại chính viện đứng, chỉ có thể yên lặng đi tới tiểu đạo, mà lần thứ nhất đi ở trên đây, hay là bởi vì hành hung cổ cường cùng cổ uy, bị áp đi qua. Bây giờ, hắn đứng ngạo nghễ tại đây, cổ gia gia chủ đứng ở phía sau. Cổ gia dòng chính đứng tại hai bên, ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người hắn, mà hắn cũng sẽ tại nơi này, lần thứ nhất đi cùng ngoại nhân quyết đấu. Giờ khắc này, hắn không có nghĩa là chính mình, cũng không có nghĩa là Quy Nguyên kiếm phái, bởi vì giờ khắc này hắn đại biểu cho cổ gia. Chuẩn bị xong chưa? Cổ mộc đứng tại chính viện bên trong, cuối cùng hướng về Thiên Khẩu Cam nói, hiển nhiên hắn đây là dự định muốn động thủ. Thiên Khẩu Cam không nói, mà là hai tay triển khai trận thế, dùng hành động nói cho hắn. Cổ mộc thấy thế, khẽ cười cười, chợt một chân bước ra, Kinh Hồng Du Long bộ pháp thi triển, liền thấy thân hình lập tức bắt đầu mơ hồ. Siêu, rất nhanh, liền thấy hắn tại biến mất tại chỗ. Thật nhanh, ngay tại cổ mộc biến mất một nháy mắt, đứng sau lưng La Cẩm kia hai cái từ đầu đến cuối ở vào dưỡng thần bên trong võ vương đỉnh phong. bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, cau mày nói, tu vi của hai người so ở đây tất cả mọi người cao. Cho nên bọn hắn ngay lập tức liền biết, cổ mộc không phải biến mất, mà là chân nhanh quá nhanh. Cái này khiến bọn hắn khó có thể tin. Dù sao cổ mộc bộc phát ra thực lực chỉ có võ vương trung kỳ đỉnh phong. Nhưng là bây giờ cái tốc độ này, rõ ràng đã đạt tới võ vương đỉnh phong. Hắn là thế nào làm được? Chẳng lẽ võ vương trung kỳ có thể dựa vào bộ pháp đem tốc độ đề cao nhanh như vậy? Cổ mộc bây giờ tốc độ đã để hai cái võ vương đỉnh phong triệt để chấn kinh. Cổ gia rất nhiều dòng chính theo không kịp cổ mộc tốc độ, tại chậm nửa nhịp về sau mới nhao nhao miệng mở rộng kinh hãi nói, đường ca biến mất. Mà liền tại bọn hắn chấn kinh thời khắc, liền nhìn thấy thiên khẩu cam sau lưng đột nhiên xuất hiện cổ mộc thân ảnh. Thế là kia còn nhớ được kinh ngạc, từng cái cao hứng bừng bừng. Hiển nhiên bọn hắn cho rằng cổ mộc nhanh như vậy xuất hiện đang tráng nam sau lưng, hắn khẳng định không có phát giác. Thiên khẩu cam tại cổ mộc khởi hành thời khắc liền đã làm tốt phòng ngự chuẩn bị, mà khi nhìn đến cổ mộc đột nhiên biến mất cũng là có chút chấn kinh. Bất quá hắn dù sao cũng là võ vương hậu kỳ, là La Gia môn khách, không giống với thượng quan hoàng. Mà hắn khác biệt là bởi vì hắn là có được độc cụ hữu nhãn dị nguyên võ giả. Độc cụ hữu nhãn, tên như ý nghĩa, biểu thị một người con mắt phi thường nhạy cảm. Liễu Thanh Oanh có lục diện linh lung tâm, có thể xem thấu người khác ý nghĩ. Bát sư huynh hùng thiên cân, có được kim cương bất hoại chi thận. Mà tục ngữ nói, thận tốt, mọi chuyện đều tốt. Cho nên cái này đệ tử nhục thân cực kỳ cường hãn. Mà thiên khẩu cam thân là dị nguyên võ giả, mắt phải của hắn biến dị, có một loại năng lực đặc thù. Mà luận năng lực này, dùng địa cầu đến nói, chính là một cái bắt giữ tính mệnh vô cùng nhãn, thậm chí có thể thả chậm hoặc thả nhanh động tác. Thiên khẩu cam, độc cụ hữu nhãn, tại vừa rồi cũng không có mở ra, mà tại chính thức cùng cổ mộc lúc quyết đấu liền đã triệt để mở ra. Cho nên, cổ mộc tốc độ mặc dù để hắn giật mình, nhưng dị nguyên năng lực thi triển, hắn vẫn là dùng thời gian ngắn nhất bắt được. Nhất là biết cổ mộc bôn tẩu lộ tuyến là phía sau mình, cho nên hắn lựa chọn thờ ơ. Mà tại đối phương vừa mới xuất hiện sau người, liền song quyền hiện ra kim sắc thuộc tính, bỗng nhiên quay người huy quyền đánh tới. Siêu, kim quang hiển hiện, mang theo một cỗ bá đạo linh lực. Cổ mộc mặc dù áp chế thực lực tại võ vương trung kỳ đỉnh phong, nhưng hắn tự tin tại phương diện tốc độ vẫn toàn thắng võ vương hậu kỳ. Có thể hắn không nghĩ tới, tại vừa mới xuất hiện tại thiên khẩu cam sau lưng, tiểu tử này thật giống như sớm có phát giác, hơn nữa còn ngang nhiên công tới. Từ kia bá đạo thuộc tính chung, hắn càng là biết được, người này tu luyện chính là kim hệ linh lực, kim hệ thuộc tính phách tuyệt vô cùng, lại là cực nhanh đánh tới. Cổ mộc mũi chân điểm một cái, chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn lui lại mà không dám ngạnh kháng. Thiên khẩu cam thế không thể đỡ một quyền, mặc dù nhìn qua rất mạnh, nhưng cổ mộc tốc độ phản ứng cũng không chậm, cho nên cái trước cuối cùng đánh hụt. Bất quá một quyền này lực đạo cường hãn, trực tiếp để phiến khu vực này vang lên lốp bốp thanh âm. Một người quyền kinh đạt tới cực hạn, có thể vạch phá không gian, nhiễu loạn không gian. Thiên khẩu cam một quyền này mặc dù còn không có đạt tới loại tình trạng này, nhưng có thể sinh ra dị hưởng, đã ẩn ẩn có cái này xu thế. Cổ mộc lại quy về vừa rồi vị trí, đang nghe kia thanh âm kỳ quái, trên mặt hiện ra ngưng trọng. Hiển nhiên hắn đã ý thức được, chính mình xem thường cái này La Gia môn khách. Cổ mộc, người này tên là Thiên Khẩu Cam, là có được độc cụ hữu nhãn dị nguyên võ giả. Tại cổ mộc đứng vững tại chỗ về sau, La Mật vội vàng nhẹ giọng nhắc nhở. Độc Cụ Hữu Nhãn, dị nguyên võ giả, Cổ Mộc có chút ngoài ý muốn đạo, mà La Mập biết hắn không hiểu, thế là đơn giản đem năng lực của người nọ giảng giải ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.